Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Hải Thần Giáng Lâm. A Ngân làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật sẽ hỏi như thế một vấn đề. Hỏi một chút ngoài hắn ra, giữa bọn họ ai lợi hại cái gì? Nàng còn có thể xấu hổ nói ra lời nói thật, nhưng này cái vấn đề, nàng thật sự không biết trả lời như thế nào, cho nên nói, chỉ cần vặn vẹo nhăn nhó nắm đĩa, xoay qua chỗ khác, bất hòa Thiên Tầm Tật nói chuyện, nói mau a, nhanh lên một chút. Thiên Tầm Tật vỗ vỗ nàng, dục một hồi, ta không biết. A Ngân lắc lắc đầu, còn chưa phải trả lời. Kha kha kha, Thiên Tầm Tật đắc ý cười cợt, mặc dù nói cái này tiểu nương bì không có nói thẳng, nhưng đáp án gần như đã vô cùng sống động. Cha cha sách, hắn đúng là một vạn ác chết tiệt tàu kẻ trộm a. Có điều mà, người người đều là tàu kẻ trộm, cũng không có gì, lấy được muốn đáp án. Thiên Tầm Tật trong lòng thư thái, sau khi tự nhiên là cùng dính mưa mới được. Bích cơ cũng không xuất thiên tìm nhanh dữ liệu, đàng hoàng hạ xuống, chính là tâm tình không quá cao hứng. Những này cũng không phải chuyện, những này kiêu căng tự mãn ra hỏa, phải lạnh nhạt một hồi mới được. Nếu như Thiên Tầm Tật dựa theo ý nguyện của nàng đến, cái kia Bích cơ còn phải không lẻn đến bầu trời. Trong phủ thái tử diện, tiểu cuồng nằm ở Tuyết Thanh Hà trên người, trên mặt vẻ mặt cực kỳ quái dị. Hà hà, tìm được rồi sinh mệnh cổ thụ, chúng ta cũng có thể mượn dùng sức mạnh của nó trở thành phong hào đấu la. Đến thời điểm, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết. Hà hà, ngươi cũng sẽ trở thành đấu la đại lục vĩ đại nhất hoàng đế. Đúng, câu nói kia nói thế nào tới? Đã đến rồi thì nên ở lại. Tiểu cuồng không phản kháng được, cũng chỉ có thể đủ nhìn có thể hay không thông qua Tuyết Thanh Hà tìm đến sinh mệnh cổ thụ. Tuyết Thanh Hà nói thế nào cũng là một thái tử, là có các mối quan hệ của mình cùng nhân thủ. Có hắn hỗ trợ nói thế nào cũng phải so với tiểu cuồng một người lung tung không có mục đích địa mù tìm thực sự tốt hơn nhiều. Cuồng cuồng, ngươi yên tâm đi, ta đây liền sắp xếp người xuống tìm kiếm. Tuyết Thanh Hà không cho là tiểu cuồng sẽ lừa gạt mình. Dù sao, quan hệ giữa bọn họ như vậy sát, Tuyết Thanh Hà tin tưởng tiểu cuồng. Hơn nữa, hắn cũng dự định liều một phen. Nếu như cái kia sinh mệnh cổ thụ thật sự có thể giúp người đạt đến phong hào đấu la, cái kia đúng là một bảo vật. Hắn lượng lớn chế tạo phong hào đấu la, đến thời điểm đừng nói Tinh La Đế Quốc, coi như là Võ Hồn Điện, có thể làm sao? Nhìn thấy Tuyết Thanh Hà đồng ý, tiểu cuồng đắc ý cười cợt, đợi khi tìm được sinh mệnh cổ thụ, để ác ma thánh quân giáng lâm đấu la đại lục sau, hắn chính là lớn nhất công thần. Đến thời điểm, hắn sẽ trở thành bất tử bất diệt đại ma thần. Cho tới Tuyết Thanh Hà, ha ha, đến thời điểm hai người bọn họ địa vị cũng đều là muốn trái ngược. Cùng lúc đó, Hải Thần Đảo đã xảy ra tình huống. Hải Thần Đảo bên trong bị cung phụng Hải Thần pho tượng, đột nhiên bạo phát kịch liệt ánh sáng. Không bao lâu, một người từ pho tượng bên trong đi ra. Hiện tại phụng dưỡng Hải Thần Hải Mã Đấu La thấy được sau khi, vội vã cung cung kính kính địa nằm dạp trên mặt đất, hô lớn nói, gặp Hải Thần đại nhân. Không sai, đi ra người này cùng Hải Thần pho tượng giống như đúc nha, không tính là giống như đúc, mà là so với Hải Thần pho tượng còn hoàn mỹ hơn rất nhiều. Không cần nhiều lời, mặc dù nói chưa từng nhìn thấy Hải Thần là dạng gì tử, nhưng mình một thân sức mạnh đều đến từ chính Hải Thần. Hải Mã Đấu La trực tiếp khẳng định người này chính là Hải Thần đại nhân. Hắn sinh thời lại gặp được Hải Thần, mắt thấy Hải Thần phong thái, đúng là quá may mắn. Hải Thần chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, một người phàm tục, căn bản không đáng giá hắn quá nhiều lưu ý. Nếu như cái này hải mã đấu la không phải của hắn trung thành tín đồ, hắn xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt, Ba Tắc Tây cùng Thiên Tầm Tật liền đi tới nơi này. Có Tình Lang làm bạn, Ba Tắc Tây tự nhiên là không có giống trước như vậy tại mọi thời khắc địa chờ ở hải thần pho tượng trước, để hải thần bảy thánh trụ địa phong hào đấu la thay phiên đến. Ba Tắc Tây cũng không nghĩ ra, lại thật sự có một ngày, hải thần sẽ giáng lâm. Gặp hải thần, hải thần là Ba Tắc Tây tín ngưỡng. Nguyên bản, tín ngưỡng là còn muốn so với nàng đích Tình Lang, đường thần còn trọng yếu hơn. Có điều ở mất đi một lần sau khi, hai người địa vị cũng thay đổi hóa. Tình Lang quan trọng nhất, nhưng tín ngưỡng như cũ là tín ngưỡng. Hải thần nhìn một chút Ba Tắc Tây, nghĩ thầm phía thế giới này chính mình thủ hộ giả vẫn đúng là khá tốt a. Khéo léo linh lung, mang theo nồng đậm thành thục phong vận, đáng tiếc đã bị những người khác hái được quả đào. Đổi lại là người bình thường, cho dù là nếu nói 99 cấp tuyệt thế đấu la, hải thần cũng có thể dễ dàng giải quyết chuyện này, được vật mình muốn. Nhưng là lần này đối mặt là thần, vẫn là chấp pháp thần, hải thần cũng chỉ có thể đủ bỏ đi yêu thích. Ngươi chính là tu la truyền nhân đi. Không tồi không tồi. Hải thần nhìn Thiên Tầm Tật, hài lòng gật gật đầu, lấy ra trưởng bối phong độ chỉ điểm. Cũng không phải truyền thừa chấp pháp thần thần vị thì có đỉnh cao chấp pháp thần thực lực. Trong thời gian này là có một quá trình. Hơn nữa, hải thần loại này hàng đầu nhất cấp thần, thực lực so với chấp pháp thần cũng kém không được bao nhiêu. Cho nên nói, hắn cũng không kiêng kỵ chấp pháp thần truyền nhân. Dưới cái nhìn của hắn, chấp pháp thần truyền nhân muốn có vượt qua thực lực của hắn, không có 1800 năm tu luyện là không thể nào. Hải thần cũng không nghĩ ra tu la chủ thần đều bứt ra rời đi. Xem ra, hắn cũng phải hành động, sớm một chút tìm một người truyền thừa. Gặp hải thần, Thiên Tầm Tật cũng đúng hải thần chào hỏi. Hắn cũng là buồn bực, cái kia La Sát nữ thần không phải nói hải thần muốn 20 năm khoảng chừng, trái phải thời gian mới có thể tới đây sao? Làm sao nhanh như vậy? Có điều sau khi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy gần như 20 năm khoảng chừng, trái phải cũng có thể là 15 năm. Bây giờ cách lúc trước xác thực qua thời gian mười mấy năm. Tu La thần, ta tới đây giới là vì giải quyết một nhục mạ bản tọa tà ác người. Nói vậy người nên sẽ không ngăn cản ta đi. Thần giới có quy định, nhị cấp thần trở lên thần không thể nhúng tay hạ giới chuyện tình. Hải thần cũng bị ước thúc. Có điều, loại này quy định cũng coi như được với là có cũng được mà không có cũng được đi. Nếu quả như thật có loại kia thần ảnh hưởng tới hạ giới, chấp pháp thần cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phải cái gì quá to lớn chuyện tình. Nhưng lần này có tu la thần ở, hải thần hay là muốn sớm chào hỏi một tiếng. Đương nhiên, hải thần ngươi xin cứ tự nhiên. Thiên Tầm Tật khẽ mỉm cười. Hắn biết cái này cẩu tặc chính là tìm đến mình phiền toái. Cũng may gần nhất những năm gần đây đã chuẩn bị đầy đủ sức mạnh. Nếu không, vẫn đúng là bị cái này cẩu tặc đem phá hủy. Nếu cái này cẩu tặc đi tới đấu la đại lục, đi tới địa bàn của hắn, như vậy cũng đừng nghĩ đi rồi. Đem thần vị vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Tốt lắm, bản tọa trước hết cáo từ. Đi giải quyết bản tọa chuyện tình. Ngày mai trở lại tìm tu la thần khỏe mạnh tâm sự. Ước định cẩn thận sau khi hải thần lựa chọn rời đi, hắn đã khóa Bỉ Bỉ Đông vị trí. Lấy thực lực của hắn, đến võ hồn thành cũng bất quá trong thời gian ngắn chuyện tình. Mà ở hải thần xem ra, giải quyết Bỉ Bỉ Đông cũng là trong nháy mắt chuyện tình. Về phần tại sao muốn ngày mai tìm đến tu la thần, tự nhiên là tối hôm nay hắn muốn làm một điểm chuyện có ý nghĩa. ở Hải Thần phủ xuống ngay lập tức. Thiên Tầm Tật liền cảm ứng được. Dù sao, đệ nhị nguyên thần tất cả trải qua, Thiên Tầm Tật bản tôn đều là cảm giác được. Điều này làm cho hắn lập tức đứng dậy về tới Võ Hồn Điện. Ở Võ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật định vị là Bỉ Bỉ Đông khuê phòng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.